Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, bắp chân rèn luyện. Lần thứ nhất nhìn thấy người này thời điểm, Tần Hạo Hãn không có quá để ở trong lòng, nhưng là lần thứ hai nhìn thấy hắn, Tần Hạo Hãn liền trong lòng có sở cảnh giác. Võ giả đều là bề bộn nhiều việc, tại khu hoang dã tầm bảo. Thu thập tài nguyên về thành phố bán đi, sau đó thu hoạch được tiền tài tiếp tục tu luyện, theo đuổi cao hơn cảnh giới võ đạo. Này là võ giả số mệnh, nơi nào có võ giả cả ngày trong lúc rảnh rỗi tại người bình thường khu dân cư đi dạo. Này bản thân liền là không bình thường, tại địa phương khác đi dạo Tần Hạo Hãn không xen vào. Nhưng là tại nhà mình bên này lắc lư, vậy rất nguy hiểm. Nhưng là kia cái võ giả miệng đầy râu mép, nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Tần Hạo Hãn muốn báo cảnh sát cũng không thích hợp. Vạn nhất Ô Long liền lúng túng. Loại chuyện này kiểm tra là không lại trợ giúp hắn phân tích nghiên cứu. Kiểm tra chỉ là phụ trách Tần Hạo Hãn tu luyện. Về tới trong nhà, Tần Hạo Hãn bắt đầu lục tung. Mất một lúc, hắn tại cha mẹ dưới giường. Tìm được một khẩu súng, súng ống hiện tại quản lý không bằng công nguyên thời kỳ nghiêm ngặt. Võ giả ở giữa rất nhiều người đều tại dùng, nhưng là không phải võ giả là không cho phép mua súng ống. Thanh thương này Tần Hạo Hãn lúc còn rất nhỏ có một chút ấn tượng. Phụ thân đã từng cầm qua, là một cái một phát súng săn, nhưng là về sau phụ thân cũng không cần nó, đem để trong nhà. Bởi vì thanh thương này uy lực không đủ lớn, hỏa lực càng là không mãnh, đánh một phát liền muốn lắp đạn một lần, vô cùng phiền phức, tại võ giả thời điểm chiến đấu cơ bản xem như phế vật. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn cảm giác có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ thanh này một phát súng có thể phát huy được tác dụng. Đem tìm ra nghiên cứu trong chốc lát, đem súng thượng vết dỉ làm rơi. Tần Hạo Hãn vừa tìm được mấy phát đạn, thời đại quá lâu, đạn đều bị ẩm, Tần Hạo Hãn suy nghĩ cả nửa ngày, vỏ đạn đạn dược đến một chút, mới tính làm ra một phát có thể sử dụng. Không phải đâu, thật thành một phát, loay hoay một chút, Tần Hạo Hãn đem thanh thương này bỏ vào phòng ngủ của mình. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Hạo Hãn cha mẹ có súng. Điều này nói rõ cha mẹ cũng là võ giả. Tần Hạo Hãn thuở nhỏ là biết một chút. Đáng tiếc cha mẹ nhưng xưa nay không cùng hắn nói về phương diện này chuyện. Có lẽ là không nghĩ Tần Hạo Hãn đi đến con đường này đi. Đây là rất nhiều cha mẹ mâu thuẫn tâm lý. Trải qua phong ba, liền không nghĩ hài tử cũng giống như mình. Có thể bình an liền tốt. Tần Hạo Hãn ước chừng biết một chút cha mẹ rời đi manh mối. Nhưng là hắn không có lập tức điều tra. Bởi vì hắn biết, coi như hắn giờ phút này biết một chút cái gì. Cũng không cùng chi đối ứng năng lực. Đem súng cất kỹ, Tần Hạo Hãn lần nữa ăn cơm. Sau đó ngủ, lại là một ngày trôi qua. Tần Hạo Hãn lặp lại đi học tan học quá trình. Sau đó lại lần trở lại đầu gió đi luyện thể. Lần này, Tần Hạo Hãn nhận được 83 điểm cao. Đây là lặp lại 10 lần tu luyện kết quả. Bởi vì càng về sau, muốn đề cao một chút liền càng khó khăn. Muốn hoàn toàn không bị những cái kia hòn đá nhỏ tập trung. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể làm đến. Sau hai ngày luyện tập thạch đầu quyền phòng ngự áo nghĩa. Ngày thứ ba lại đến có thể luyện thể thời gian. Tan học sau lần nữa đi tới bờ biển. Nơi này vẫn như cũ gió biển gào thét. Chọc lãng ngập trời. Túc chủ, hôm nay chúng ta muốn rèn luyện cơ bắp bộ vị. Là ngươi hai cái bắp chân. Cùng mắt cá chân bàn chân khác biệt. Bắp chân bộ phận cơ bắp cũng không nhiều. Người hai cái bắp chân cũng chỉ có 24 khối cơ bắp mà thôi. Nhưng là những này cơ bắp đều là khối lớn cơ bắp. Là chân phát lực quan trọng tạo thành bộ phận. Tần Hạo Hãn nghĩ. Kiểm tra, Ta xem những người khác rèn luyện cơ bắp thời điểm, bình thường đều là theo nắm đấm bắt đầu rèn luyện, bởi vì võ giả kiểm tra chủ yếu tiêu chuẩn chính là lực quyền. Chân phát lực lại không tại kiểm tra bên trong, chúng ta vì cái gì phương pháp trái ngược đâu? Túc chủ có chỗ không biết, đại đa số võ giả xác thực đều là theo nắm đấm cánh tay bắt đầu. Đó là bởi vì bọn họ xem ra, ban sơ tưởng tượng là không thể nào chân chính hoàn thành. Cho nên tại có hạn tinh lực, sức thừa nhận cùng tiền tài áp lực dưới, bọn họ đều là chọn lựa hữu dụng nhất tới trước. Cho nên nắm đấm cùng cánh tay liền trở thành chọn lựa đầu tiên. Mà túc chủ khác biệt, ta phương thức tu luyện là phi thường thành thục, không có chỗ sơ suất phương thức. Từ dưới chân bắt đầu, kéo dài đến bắp chân đùi, eo, sau đó là ngực bả vai, phần cổ đầu, đợi đến cuối cùng thời điểm mới là nắm đấm. Coi như không trước rèn luyện nắm đấm, vì cái gì muốn phóng tới cuối cùng? Bởi vì tại dưới nách của ngươi là có hai khối thịt mềm. Ta xem túc chủ chỗ tinh cầu bên trên, mọi người rèn luyện thời điểm cơ bản đều sẽ đem nơi này xem như điểm mù. Đó là bởi vì luyện qua quyền luyện thêm thân thể, nơi này liền cho còn lại. Hai đầu đều đã rèn luyện hoàn thành, nơi này liền mất đi rèn luyện khả năng. Ta đem túc chủ thân thể rèn luyện xong, vừa vặn rèn luyện hai khối thịt mềm, sau đó mới là cánh tay nắm đấm, một mạch mà thành. Không lưu điểm mù, Tần Hạo Hãn gật gật đầu, xem như nghe rõ kiểm tra lý luận. Kỳ thật Tần Hạo Hãn rất hướng tới cũng là trước luyện được lực quyền. Nhưng là không hề nghi ngờ kiểm tra là rất chuyên nghiệp. Hắn vẫn là muốn nghe theo. Vậy nhanh lên đi, rèn luyện tiểu học toàn cấp chân luyện đùi. Tranh thủ sớm ngày đem dưới nách thịt mềm rèn luyện. Còn muốn mời túc chủ chuẩn bị tiền tài. Người tiền mặt chỉ đủ treo chống hoàn thành hai cái chân rèn luyện. Tốt tốt, trước không muốn để cái này đau đầu, Tần Hạo Hãn cũng sẽ không ấn tiền. Nghĩ tới cái này đã cảm thấy không có đầu mối. Này tu luyện cũng quá đốt tiền, ngắn ngủi hơn một tháng, thậm chí đã xài hết người bình thường cả đời tích xúc. Đầu tiên là tiến hành làm nóng người, tại bên bờ nhanh chóng chạy, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy 20 phút, sau đó kiểm tra lập tức khôi phục Tần Hạo Hãn đùi cơ bắp. Làm cơ bắp thư giãn, như vậy phòng ngừa một hồi rèn luyện thời điểm liền đùi cùng nhau luyện. Đùi khôi phục hoàn tất, mỏi mệt chỉ có bắp chân, lần nữa đứng ở biển trong nước, vốn cho rằng vẫn là giống như lần trước kiên trì, không nghĩ tới kiểm tra lại đổi phương pháp, tại chỗ đứng thẳng. Chạm đất lực đều bị bàn chân bộ vị gánh chịu. Lần này túc chủ cần đứng tại vừa vặn không có quá gối đóng 10 cm trong nước. Sau đó bắp chân lặp đi lặp lại đá ra mặt nước. Như vậy có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả sao? Không sai, nước biển đưa đến lực cản tác dụng. Để người ra chân càng thêm khó khăn. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Tự nhiên đạt tới rèn luyện hiệu quả. Tần Hạo Hãn nghe rõ, tìm được một cái nước vượt qua đầu gối 10 phút địa phương. Nơi này vừa vặn cường độ tác dụng tại bắp chân, mà không tác dụng đến đùi. Hắn bắt đầu lặp đi lặp lại tại ở trong nước đá chân. Chú ý, đá chân xuất thủy mặt không muốn quá cao. Như vậy rèn luyện chính là cơ đùi thịt. Đừng nghĩ đến làm sao tiết bớt lực khí. Như vậy cuối cùng chỉ có thể hố chính ngươi. Tần Hạo Hãn kéo mỏi mệt hai chân ở trong nước biển đá chân một tiếng đồng hồ sau. Kiểm tra lại để cho Tần Hạo Hãn phủ lên hộ thối. Mang tại trên bàn chân. Hộ thối vừa mới phủ lên 2 phút. Tần Hạo Hãn liền cảm giác bắp chân bộ phận co rút. Đó là bởi vì chịu lực quá lớn. Cơ bắp đã không chịu nổi thừa nhận. Bắp chân co rút so MU bàn chân nơi đó còn có đau đớn. Bởi vì khối này cơ bắp rất lớn, thần kinh cũng nhiều hơn. Không cần để ý, ta sẽ không ngừng dùng dòng điện cùng thuốc để ngươi co rút cơ bắp sẽ không hư chết. Ngươi một mực luyện tập ngươi chính là Tần Hạo Hãn cắn răng, chịu đựng đau đớn, tiếp tục khổ luyện. Ròng rã một giờ sau, Tần Hạo Hãn hai cái bắp chân cơ bắp toàn bộ co rút. Đợi đến cuối cùng cơ bắp co rút thời điểm, Tần Hạo Hãn đứng không vững, ngã ngã xuống trong biển, cơ hồ là bằng vào hai tay cùng đầu gối bò lại đến. Tần Hạo Hãn bắt đầu tiếp nhận thuốc tiến vào, dược lực bắt đầu ở bắp chân bên trong phát ra. Lại là một giờ sau, Tần Hạo Hãn bắp chân rèn luyện hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, bắp chân của ngươi rèn luyện hoàn tất. Đợi đến bước kế tiếp ngươi rèn luyện đùi cùng mông đại cơ sau, ngươi nền móng vững chắc liền đã đánh xuống. Hiện tại chân của ngươi cường độ lại lấy được tăng lên, đã đạt tới 1.200 kg. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.